Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 263: Thăng quan. Thái tử bị đuổi ra khỏi đại điện, sau khi dập đầu bái lạy hoàng đế, các quan viên của Đông Cung cũng đi ra theo. Bỗng chốc đại điện trở nên yên tĩnh, một lúc lâu sau hoàng đế mới nhìn xuống triều thần thản nhiên nói: "Mấy năm trước, trẫm trách mắng thái tử, nào ngờ chỉ bảo nhiều lần mà nó không sửa chữa, gây ra mầm họa ngày hôm nay, trẫm cũng có một phần lỗi lầm." Trọng thần lập tức khom lưng đáp lời: "Là lỗi của chúng thần, xin hoàng thượng trách tội." "Lỗi lầm là lỗi lầm." Gương mặt hoàng đế vừa trang trọng lại vừa thản nhiên. "Trẫm chưa bao giờ sợ nhận lỗi. Chỉ cần có ích cho xã tắc, trẫm ban bố tội kỷ chiếu thì có hề gì. Trong chuyện này dù là ở cương vị vua hay cha thì trẫm đều có lỗi. Nhưng tội của thái tử lại càng không thể tha thứ. Hôm nay, phế bỏ chức vị mãi mãi không khôi phục lại. Những hoàng tử khác nhìn đó mà dè chừng, không được làm trẫm thất vọng thêm nữa." Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử quỳ xuống hành lễ. Nhi thần nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nói xong những lời này, hoàng đế lại nhìn sang Ngụy Nguyên Kham. Vụ án này còn chưa kết thúc, Ngụy Khanh vẫn phải tiếp tục điều tra, tìm cho ra kẻ đã xúi dục Lâm Tự Chân. Ngụy Nguyên Kham dõng dạc đáp lời: "Vi thần tuân chỉ." Đúng lúc đó, Phủ Doãn Thuận Thiên Tô Phủ tiến lên bẩm báo. "Vụ án nhà họ Trình vẫn xin hoàng thượng định đoạt, có bàn giao cho đại lý tự hay không ạ?" Trình đại lão gia là cha ruột của phò mã Trình Dực, cũng xem như là hoàng thân quốc thích. Cho dù không bàn giao vụ án cho tông chính tự, thì cũng phải vào tay của đại lý tự. Hoàng đế lạnh nhạt đáp: "Phủ Thuận Thiên thẩm tra xử lý là được, nếu có nội tình khác thì dâng tấu sau." Cũng có nghĩa là hoàng thượng không coi nhà họ Trình ngang hàng với hoàng thân quốc thích, không ban cho Trình đại lão gia bất cứ ân điển nào. Tô Phủ nhìn Kiều Tung cách đó không xa, Kiều Tung ôn tồn nho nhã, dường như trên gương mặt đang nở một nụ cười, hoàn toàn không giống như người phụ trách việc thưa kiện của hình bộ. Viên Chi Hành vốn nên bước ra khỏi hàng để kêu oan giúp muội muội, nhưng hoàng thượng nhắc tới nội tình, trong chốc lát Viên Chi Hành không thể hiểu rõ mưu tính của hoàng thượng. Hoàng thượng trừng phạt nhà họ Trình như vậy, xem như đã cho ông ta mặt mũi, làm sao ông ta dám đi quấy rầy? Hoàng đế tiếp tục nói: "Ngụy Nguyên Kham điều tra án có công, Tư Trị Thiếu Doãn, các quan viên văn võ phủ đại đồng lập được công, bàn về công trạng xứng đáng được ban thưởng, do lại bộ soạn thảo và nộp lên cho Trung thư tỉnh." Mấy vị lão thần của Trung thư tỉnh lập tức khom lưng nhận mệnh. Ngụy Nguyên Kham bước ra mấy bước, vén quan phục lên quỳ trước đại điện cảm tạ ân điển. Dường như hoàng đế có thể nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Tòng Thịnh từ Ngụy Nguyên Kham đứng đó im lặng không nói, cũng như trong lòng đã hiểu rõ tất cả từ lâu. Ngụy Nguyên Kham ngước mắt lên, đôi mày khí khái, mắt phượng hẹp dài càng tăng thêm cảm giác như đã từng thân quen của hoàng đế. Đó không phải là Ngụy Tòng Thịnh mà là A Dục, trung cung hoàng hậu của ông ta. Cháu trai giống cô mẫu cũng rất bình thường, tính tình của người nhà họ Ngụy cũng di truyền hết cho Ngụy Nguyên Kham. Cánh cửa đóng chặt của Khôn Ninh Cung lại hiện lên trước mắt hoàng đế. Cho dù tính cách thế nào thì chỉ cần ông ta không đồng ý, bà cũng sẽ không thể nào bước ra khỏi nơi ấy. Nhà họ Ngụy cũng vậy. Cho dù là danh môn thế gia thì cũng phải làm việc cho ông ta. Ông ta không cho thì bọn họ cũng mãi mãi không có được. A Dục rời xa ông ta cuối cùng có được kết quả gì? Lẽ nào bà không hiểu rõ tâm tư của ông ta ư? Nếu đã chọn làm hoàng hậu Đại Chu thì phải cho ra sáng một vị hoàng hậu. Không thể chỉ vì lợi ích riêng. Lúc A Dục cầm số hàn dược, ôm bài vị của hai đứa trẻ tới chất vấn ông ta, thì nên biết đó không phải là việc mà một hoàng hậu nên làm. Kể từ giờ phút ấy, bà đã không còn là hoàng hậu Đại Chu nữa. Ngụy Nguyên Kham đứng sang một bên, hoàng đế lại nhìn sang Hoài Viễn Hầu Cố Dùng Nghĩa. Vụ án ngựa chiến do Hoài Viễn Hầu khơi lên, nếu không có Hoài Viễn Hầu thì cũng không thể điều tra ra được việc Lâm Tự Chân thông đồng với địch được. Không ít quan viên trong kinh tràn ngập lòng ngưỡng mộ với Cố Dùng Nghĩa, vì Hoài Viễn Hầu này thực sự quá may mắn. Hoàng đế chậm rãi cất lời: "Hoài Viễn Hầu vạch trần vụ án ngựa chiến có công, kể từ hôm nay đến Ngũ Quân Đô Đốc Phủ nhậm chức thiêm sự." Tuy Ngũ Quân Đô Đốc Phủ đã bị binh bộ tước mất quyền lực từ lâu, thiêm sự chỉ là một chức quan hữu danh vô thực, nhưng Hoài Viễn Hầu chẳng xông pha chiến trường được bao lần, lại một bước từ quan viên nuôi ngựa nhảy thẳng lên Ngũ Quân Đô Đốc Phủ. Trong cả vụ án, vị Hoài Viễn Hầu này làm hình như chỉ là đốc thúc triều đình đi kiểm tra ngựa. Sau khi phát hiện mất ngựa thì kêu oan lên đại điện, về đến phủ Thái Nguyên đón vợ con, rồi cũng ở lại trong thôn bảo. chẳng thấy có bất kỳ quân công nào được bẩm báo về kinh. Người như vậy nhưng lại được lợi lớn nhất. Hiển nhiên Cố Dung Nghĩa cũng không ngờ được kết quả như vậy, cứ ngẩn người đứng yên tại chỗ. Ngự điền thái giám Hoàng Sương thấy thế thì phải nhắc nhở: Hoài Viễn Hầu, nên tạ ân với thánh thượng đi chứ. Bấy giờ Cố Dung Nghĩa mới hoảng hốt đi ra từ trong đám đông, vén áo bào lên quỳ trước đại điện: Vì thần cảm tạ long ân của hoàng thượng. Hoàng đế đáp: Công trạng mấy đời Hoài Viễn Hầu cúc cung tận tụy vì Đại Chu, sau này ái khanh cũng nên tiếp tục dốc hết tâm sức vì triều đình. Cố Dung Nghĩa bái lại lần nữa: Vì thần nhất định không phụ lòng mong đợi của hoàng thượng. Buổi họp chiều kéo dài một canh giờ, hoàng thượng mới rời khỏi đại điện. Nội thị hô vang: Vãi chiều! Các quan viên rời khỏi đại điện, Cố Dung Nghĩa nghe lời túc tụng vang lên xung quanh mình, chắp tay liên tục trả lễ. Thiềm sự ngũ quân đô đốc phủ không bằng trấn phủ ti của kinh vệ chỉ huy ti, nhưng cũng đã là vinh dự mà chỉ huân quý mới có được. Cố Dung Nghĩa đứng giữa đám đông, gương mặt phấn khởi, thăng quan tiến chức thuận lợi, đi từng bước ra ngoài cung, nhưng lại nghe thấy tiếng ầm ĩ là Ngụy Nhị lão gia đang cãi nhau với ngự sử. Trong số các ngự sử vẫn có người của Đông Cung, bọn họ không có cơ hội lên triều nên luôn túc trực trước cổng cung. Nghe bảo hoàng thượng phế thái tử, mấy vị ngự sử vừa khóc lóc vừa quỳ lết trước cửa cung cầu xin hoàng thượng thu hồi ý chỉ. Các quan viên bãi triều đều vội vã rời đi, sợ nán lại một chút thôi là sẽ bị cuốn vào. Chỉ có Ngụy Nhị lão gia từng bước giống như thể đang góp vui, chẳng hề sợ chuyện bé xé ra to. Quả nhiên đã khiến các ngự sử gai mắt, vốn dĩ là lão thần khổ cực can gián, cuối cùng lại biến thành mắng nhiếc đấu đá lẫn nhau bên ngoài cổng cung. Sao không khuyên can thái tử điện hạ từ sớm đi? Lúc vụ án ngựa chiến xảy ra các ngươi đang làm gì hả? Chiến sự của Du Lâm vệ còn chưa ngừng, nếu muốn tận lực tận trung, hay là các ngươi đến chỗ Du Lâm vệ chửi tung lũ thắt đát đi. Còn mắng chửi Ngụy Nguyên Kham, nhà họ Ngụy thì làm sao hả? Ngụy Nguyên Kham cứu thái tử về là sai à? Lẽ nào phải để thái tử bị thắt đát bắt đi? Các ngươi yên tâm cái gì chứ? Hoàng hậu nương nương đã nói tuyệt đối không nhận con cháu nối dõi từ lâu rồi, các ngươi còn bám giết không buông như vậy. Ai ra, đừng có tóm dâu của ta. À được, để xem dâu của ngươi dài hay là dâu của ta dài. Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển từ Cố Dùng Nghĩa ra Ngụy Nhị lão gia và ngự sử. Hai người lăn tới lăn lui, gắng sức lau sạch lớp gạch xanh trước cổng cung. Cố Dùng Nghĩa tỏ vẻ ghét bỏ, chuẩn bị vòng qua để ra về. Nhưng đây là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn rời cung, nên đành gồng mình nhanh chân bước qua. Ông không muốn dính dáng tới Ngụy Nhị lão gia một chút nào. Sắp ra khỏi cổng cung, Cố Dùng Nghĩa đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bổ nhào sang. Với thân thủ của ông thì né người sang là có thể né được, song trước ánh mắt của biết bao nhiêu người thì ông không muốn thể hiện điều đó ra, nên đành phải vụng về bước sang bên cạnh nhường đường. Kết quả tất nhiên không thể được như ý. Cố Dùng Nghĩa cảm thấy gấu quần chặt cứng, bị người ta túm chặt lấy, sau đó một luồng sức mạnh hơn truyền tới kéo quần của ông xuống. Cố Dùng Nghĩa nhanh tay lẹm mắt xách lưng quần lên, trán toát mồ hôi lạnh. Nếu trễ một khắc nữa thôi thì quần ông đã tụt xuống khỏi người rồi. Sau khi ổn định, Cố Dung Nghĩa mới cúi đầu nhìn xuống thì thấy Ngụy Nhị lão gia đang nắm chặt ống quần của ông, nằm ngửa dưới đất, đã ngất xỉu mất rồi. Lại nữa. Chương 264, tặng quà. Ngụy Nhị lão gia bị đánh ngất rồi. Ngự sử nhìn người đang nằm dưới đất với sắc mặt tái nhợt. Xảy ra chuyện gì thế? Ông ta quỳ trước cổng cung để can gián cơ mà. Sao đột nhiên lại nổi nóng đánh nhau với Ngụy Nhị lão gia cơ chứ? Cả đời ông ta chưa đánh nhau bao giờ, mà lại còn ở ngay trước cổng cung nữa, chắc chắn là đang làm bộ làm tịch. Cố Dùng Nghĩa không muốn để ý đến Ngụy Nhị lão gia, ông dùng sức giật ống quần mình lại, định sải bước đi về trước. Ngụy Nhị lão gia lại y hệt như cái đêm ở trong rừng đó, là già thôi. Sau khi chuyện xảy ra, Cố Dùng Nghĩa đã suy nghĩ hết lần này đến lần khác. Từ lúc Ngụy Nhị lão gia ngất xỉu cho đến lúc tỉnh lại, trông không giống như có bệnh gì đó trong người lắm, bây giờ lại dùng chiêu này, hiển nhiên là đang đối phó với ngự sử rồi. Gây ra chuyện như thế trước cổng cung, ngự sử cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhắc tới chuyện Ngụy Nguyên Kham nữa, trách mắng nhà họ Ngụy trông chẳng khác nào đang cố ý kiếm chuyện với nhà họ Ngụy cả. Nhà họ Ngụy chẳng bị thua thiệt gì cả. Cố Dùng Nghĩa liếc mắt nhìn Ngụy đồng chí đang nằm dưới đất, vừa khéo nhìn thấy một ngự sử nhân lúc hỗn loạn đưa chân dẫm một phát thật mạnh lên người Ngụy đồng chí. Trong lòng Cố Dùng Nghĩa không nhịn được lèm bèm vài câu, dường như ông có thể cảm nhận được sự đau đớn đó, nhưng Ngụy đồng chí nằm dưới đất vẫn không hề động đậy. Ngự sử lại đá cho Ngụy đồng chí thêm một cú nữa, Ngụy đồng chí vẫn nằm yên như cũ. Vốn dĩ đến đây là để đối phó với nhà họ Ngụy, vậy mà vì chuyện phế thái tử lại gây ra chuyện đến mức độ này. Vành mắt ngự sử đã ửng đỏ, Lần này chắc chắn ông ta sẽ bị triều đình trách tội nặng nề, không vạch trần vở kịch của Ngụy Tổng Chí sẽ càng bị Ngụy Tổng Chí kiểm chân. Lát nữa cấm vệ canh giữ cổng cung đến thì ông ta chẳng còn cơ hội nữa. Người đứng dậy đi, Ngụy Nhị, người đừng có làm bộ làm tịch nữa. Mọi người tưởng rằng ngự sử chỉ muốn đánh thức Ngụy Tổng Chí, nhưng chẳng ngờ ngự sử lại bổ nhào tới bóp lấy cổ của Ngụy Tổng Chí. Cố Sùng Nghĩa thật sự không muốn dính líu đến nhà họ Ngụy, nhưng Ngụy Nguyên Kham lại bị giữ lại ở trực phòng trong cung để bàn giao tài liệu cho Trung thư tỉnh, nên tạm thời sẽ không ra đây. Ông dường mắt nhìn Ngụy Tổng Chí bị người khác hành hạ như một con cá đã chết, và lại đến mức này mà Ngụy Tổng Chí vẫn còn nằm yên không động đậy. Có lẽ không phải là giả vờ, có khả năng Ngụy Tổng Chí có bệnh trong người thật. Cố Sùng Nghĩa âm thầm thở dài một hơi, rồi bước sang, kéo ngự sử đó ra rồi đỡ Ngụy Tổng Chí đang nằm dưới đất dậy. Đúng lúc đó cấm vệ quân cũng tới nơi. Mau đi mời ngự y. Trong lúc hỗn loạn, hình như Cố Sùng Nghĩa nhìn thấy lông mi của Ngụy Tổng Chí khẽ động đậy. Cố Sùng Nghĩa cau mày, rốt cuộc là do ông tưởng tượng hay là thật đấy? Nếu không phải do thấy Ngụy Tổng Chí quá thê thảm, ông cũng sẽ ra tay nhéo một cái thật mạnh để xem là thật hay giả. Tin tức Hoài Viễn Hầu một bước lên mây truyền về nhà họ Cố. Lâm phu nhân đang dạy Châu Châu nữ công gia chánh, nghe thấy hầu gia đến binh mã ti ngũ thành nhậm chức thì lập tức vui mừng hớn hở. Hầu gia đâu? Sao vẫn chưa về nhà? Mama quản sự đáp. Nghe nói Ngụy Nhị lão gia bị ngự sử đánh ngất trước cổng cung, đúng lúc hầu gia có mặt ở đó cho nên đã đưa Ngụy Nhị lão gia về nhà họ Ngụy rồi. Cố Minh Châu ngừng mũi kim lại. Ngụy Nhị lão gia bị ngự sử đánh ư? Ngự sử vốn chỉ biết mồm mép, từ lúc nào mà thành động tay động chân luôn rồi. Cũng chẳng biết là ai ra tay trước, nhưng mà Ngụy Nhị lão gia ngất xỉu thì chắc chắn ngự sử không thể chiếm được lợi ích gì. Ắt hẳn chuyện này sẽ bị gửi tới sát viện. Cố Minh Châu nhớ tới ca ca của Viên Thị, Thiêm Đô ngự sử Viên Chi Hành. Mọi người đều biết Ngụy Nguyên Khang đang điều tra vụ án của nhà họ Viên. Ngụy Nhị lão gia ngất xỉu như thế này thì Viên Chi Hành sẽ bị nghi ngờ là lợi dụng ngự sử để vu khống hãm hại Ngụy Nguyên Kham. Thân là Thiêm Đô ngự sử mà đến ngự sử dưới trướng cũng chẳng quản thúc được. Nói một cách nhẹ nhàng thì chịu trách nhiệm vì sơ suất trong việc giám sát, nói nặng nề thì có khả năng là đang đe dọa nhà họ Ngụy. Lâm phu nhân đáp, chuyện này đúng là chẳng biết Ngụy Nhị lão gia bị thương như thế nào. Cho dù Ngụy Nhị lão gia không biết đánh đấm, lẽ ra cũng không đến mức bị ngự sử đánh bị thương quá nghiêm trọng. Bên cạnh còn có cha, thời khắc quan trọng chắc chắn cha sẽ ra tay cứu giúp. Cố Minh Châu còn đang suy ngẫm thì mama quản sự lại bẩm báo. Quà của hẻm hoa sen tặng đã đến rồi ạ. Hẻm hoa sen chỉ nhà chú họ của Cố Sùng Nghĩa. Lâm phu nhân mỉm cười. Tin tức của thúc họ nhanh nhạy thật đấy. Sau khi bọn họ trở về từ Sơn Tây, chú họ luôn ở bên cạnh chờ đợi. Ngày nào triều đình còn chưa đặt ra điều lệ thì ngày đó bọn họ sẽ không xuất hiện. Dù sao, liên quan đến thái tử thì chẳng ai biết kết quả cuối cùng sẽ là được ban thưởng hay là bị trách tội. Bây giờ hầu ra một bước lên mây là chú họ liền vội vã đến ngay. Đây chỉ là khởi đầu. Hầu gia vừa mới đến binh mã ti ngũ thành nhậm chức, chú họ sẽ đến cầu xin lo lót con đường làm quan cho con cái trong nhà ngay. Chuyện tốt tới thì đi liền ngay sau đó sẽ là phiền phức. Mẫu thân vất vả quá rồi, phải nghỉ ngơi. Cố Minh Châu nhìn Lâm phu nhân, con đi chọn quà đáp lễ. Mắt Lâm phu nhân lóe sáng. Đúng thế, không đợi bọn họ đến cửa mà chọn một món quà thích hợp tặng trả lễ ngay, cũng xem như chặn được miệng bọn họ. Lâm phu nhân vẫn không yên lòng, bèn căn dặn mama quản sự đi theo, giúp Châu Châu chọn quà. Mỗi lần gửi quà đáp lễ đều phải gửi nhiều hơn hẻm hoa sen một chút. Dương mama gật đầu, rồi đi theo sau đại tiểu thư. Cố Minh Châu nửa đi nửa chạy, Dương mama đuổi theo hụt cả hơi. Sức khỏe của đại tiểu thư thật sự đã tốt lên nhiều, chạy suốt cả đoạn đường mà chẳng thấy nàng có vẻ mệt mỏi tí nào. Quản gia tiến lên mở cửa nhà kho, Dương mama bưng các hòm xiển mà hẻm hoa sen gửi tới vào. Bên trong chứa một thanh ngọc như ý. Lần này hẻm hoa sen đã bỏ ra không ít công sức. Bỏ ra bao nhiêu vốn thì sẽ cầu xin chuyện lớn bấy nhiêu. E là lần này cũng không dễ tống của bọn họ đi như vậy. Dương mama hỏi, đại tiểu thư, chúng ta chọn thứ gì đây? Cố Minh Châu quét mắt khắp nhà kho. Toàn là những món đồ mẫu thân tích cóp bao nhiêu năm nay, làm sao có thể tặng bừa cho người khác được? Đóng lại đi. Cố Minh Châu dứt khoát ra lệnh. Đồ phải để yên trong đó. Dương mama nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa chọn được món gì cả. Không chọn ở đây. Đồ ở đây không tốt. Cố Minh Châu vô cùng nghiêm túc. Đồ bên trong kho này còn không tốt ư? Thế nào, đại tiểu thư định đến Bắc Cổ Các để tìm sao? Đại tiểu thư. Dương Mama đang định lên tiếng thì Cố Minh Châu lại chạy đi như một cơn gió. Dương Mama vội vã căn dặn người hầu khóa kỹ cửa kho, lúc bấy giờ mới đuổi theo Cố Minh Châu ra khỏi viện tử. Cố Minh Châu dẫn theo Bảo Đồng đi vào thư phòng, người hầu đang sắp xếp lại thư tịch. Nàng hào hứng nhìn những cuốn sách ấy. Tặng mấy thứ này cho Tam Tổ Mẫu và các ca ca tỷ tỷ. Dương Mama nhìn theo hướng ngón tay của Cố Minh Châu. Những cuốn sách này là phu nhân vừa mới cho người mua về. Kể từ sau khi đại tiểu thư bắt đầu thích nghe phu nhân đọc sách, sách trong thư phòng cũng dần ra nhiều lên theo. Thậm chí mấy ngày trước, phu nhân còn cảm thấy nên mời tiên sinh về dạy đại tiểu thư. Dáng vẻ nghiêm túc lúc nhìn thấy sách của đại tiểu thư giống như vô cùng hứng thú với những con chữ trong đó vậy. Nhìn thấy Dương Mama vẫn còn ngây người ra đó, Cố Minh Châu ngẩng đầu. Không được à, Châu Châu không tiếc. Không phải vấn đề là tiếc hay là không tiếc, mà là làm sao hẻm hoa sen lại thích món quà đáp lễ như thế này được. Cố Minh Châu nhìn Dương Mama. Số sách này không tốt sao? Mẹ bảo sách là thứ còn quý giá hơn cả vàng bạc đấy. Dương Mama vội vàng đáp. Tiểu thư nói rất đúng, nhưng câu này là dùng để khuyên hậu bối cố gắng vươn lên. Thế thì tặng cái này nhé. Cố Minh Châu cười nói, ta phải mang đến hẻm hoa sen, nhất định phải nói cho tổ mẫu, thúc phụ và các vị ca ca tỷ tỷ rằng những cuốn sách này là do ta chọn đấy. Có lẽ người ở hẻm hoa sen sẽ rất chào đón nàng. Nàng nhớ gia đình tổ mẫu ở hẻm hoa sen rất tín đạo. Các đạo quán xung quanh kinh thành bọn họ đều đã đi qua hết, có lẽ sẽ nghe ngóng được tin tức của Thượng Thanh Quán. Bành Cung Nhân đến Thượng Thanh Quán dưỡng bệnh, lúc trước A Thuyền cũng ở đạo quán khá lâu, Viên Thị chết rồi. Nhưng nhà họ Viên vẫn đáng nghi như trước. Chương 265, chuyện tốt. Lâm phu nhân lo lắng nhìn con gái bước lên xe ngựa. Xe ngựa đi mất bóng rồi, bà lại thấy hơi hối hận. Hay là cho người gọi xe quay về? Lâm phu nhân nói, ta thu xếp một lát rồi cùng đi với Châu Châu. Đây là lần đầu tiên bà để Châu Châu ra ngoài một mình. Tuy là đến hẻm hoa sen, dù thế nào, thẩm họ cũng sẽ không thể tiếp đón Châu Châu không chu đáo được. Nhưng bà vẫn không thể yên lòng. Lâm phu nhân siết chặt chiếc khăn tay. Trong đầu luôn có dự cảm không tốt. Lúc thì Châu Châu té ngã, khi lại xảy ra mâu thuẫn với mấy vị tiểu thư. Những việc đó luôn khiến bà cảm thấy phiền muộn. Dương Mama nhỏ giọng khuyên nhủ. Nô tỳ cảm thấy đại tiểu thư có thể làm được. Lúc sức khỏe không ổn, đại tiểu thư chỉ có thể nằm trong phòng. Bây giờ khỏe lên rồi, lúc nào cũng chạy tới chạy lui khắp nơi. Nô tỳ nhìn thấy tính cách của đại tiểu thư cũng chẳng ở không được đâu. Hôm nay lúc tiểu thư bảo muốn đến hẻm hoa sen thay cho phu nhân, hai mắt đã sáng lóe cả lên rồi. Lâm phu nhân cũng thấy Châu Châu vui vẻ nên mới mềm lòng để Châu Châu tự ra ngoài. Nếu là tiểu thư con nhà bình thường thì đã có thể tự đi tham gia yến tiệc từ lâu rồi, nào cần bà phải ở bên mỗi phút mỗi giây nữa. Thế nhưng Châu Châu lại khác. Châu Châu... Nghĩ đến đó, Lâm phu nhân muốn liệt kê ra vài điểm khác biệt, nhưng nghĩ đến hình ảnh Châu Châu bảo vệ bà trên đường về kinh, thì có lẽ Châu Châu có thể thật. Dương Mama dìu Lâm phu nhân đi vào viện. Bệnh của đại tiểu thư không còn nghiêm trọng như thế nữa, chẳng phải người còn chuẩn bị mời Tây Tịch đến để dạy tiểu thư học hay sao? Lâm phu nhân gật đầu, sách cũng mua luôn rồi. Chỉ còn thiếu mỗi bước đi mời thầy dạy nữa mà thôi. Bà mời Tây Tịch xong không mong Châu Châu học được nhiều thứ, chỉ cần Châu Châu vui vẻ, thích thú là tốt rồi. Hai người quay trở về viện tử, Dương Mama nhỏ giọng bảo. Phu nhân, người có bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày đại tiểu thư sẽ chẳng khác gì những nữ quyến bình thường hay không? Bà muốn Châu Châu ở bên cạnh mình cả đời để chăm sóc Châu Châu kỹ lưỡng. Nhưng nếu như có một ngày Châu Châu có thể tự mình rời xa bà cũng muốn trói buộc Châu Châu sao? Điều này Lâm phu nhân chưa bao giờ suy nghĩ tới. Hẻm hoa sen. Lão thái gia và lão thái thái nhà họ Cố rất mất hứng. Món quà tặng đi là để làm lời mào đầu. Chẳng ngờ Cố Minh Châu lại lập tức đến đây trả lễ. Người hầu bẩm báo. Lâm phu nhân cơ thể nặng nề phải ở nhà nghỉ ngơi, nên để mama quản sự theo Cố đại tiểu thư đến đây. Cố lão thái thái ngạc nhiên. Châu Châu có thể tự ra ngoài rồi à? Chuyện này quả là khiến người ta lấy làm lạ. Đứa trẻ đó nằm trên giường biết bao nhiêu năm, cuối cùng bệnh cũng đã có chuyển biến tốt. Xưa giờ, nàng luôn được Lâm phu nhân cưng nựng trong lòng bàn tay, mà bây giờ Lâm phu nhân lại yên tâm cho con gái được ra khỏi nhà một mình, không sợ gây ra phiền phức hay sao? Cố Sùng Văn chợt nhớ ra, còn nghe quản gia trong nhà từng bảo bệnh tình của Châu Châu đã tốt lên nhiều rồi, lúc ở phủ Thái Nguyên còn đi theo Lâm phu nhân khắp nơi. Gọi Lâm phu nhân cái gì? Cố lão thái thái oán trách con trai, phải gọi là tẩu tẩu, như vậy mới thân thiết. Hầu phủ không nhiều người nên chúng ta phải giúp đỡ nhiều một chút. Cố Sủng Văn vâng dạ một tiếng. Cố lão thái thái nói, bảo Minh Uyển, Minh Nghiêm đi đón tiếp. Ngôn Ca Nhi đâu rồi? Bảo con bé ra gặp muội muội luôn đi. Cố Sủng Văn lập tức đáp, Ngôn Ca Nhi đang học không chịu ra khỏi cửa, năm sau là có khoa thi rồi, cứ để nó đi đi. Gương mặt cố lão thái thái đầy vẻ oán trách, trong nhà có khách mà cũng không chịu ra khỏi cửa, thường ngày cũng thỉnh ăn một cái xong là quay về phòng, chẳng chịu nói thêm vài câu. Kết quả hai vị tiểu thư con gái Cố Sủng Văn vừa đứng dậy, ngoài cửa đã vang lên tiếng bẩm báo, đại tiểu thư đến rồi. Cố Minh Châu chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Cố lão thái thái nhìn thấy gương mặt tươi cười đó thì có thể chợt trở nên cứng đờ. Đó là Châu Châu thật ư? Sao lại khác biệt nhiều so với trong ấn tượng của bà ta đến thế? Gương mặt thì vẫn vậy nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nữa. Châu Châu khi trước giống như một bức tượng vậy, không thể động vào được. Bây giờ gương mặt lại hồng hào vô cùng khỏe mạnh. Cố Minh Châu tiến lên trước hành lễ với cố lão thái gia, cố lão thái thái và phu thê Cố Sủng Văn. Sau đó lại chào hỏi cố Minh Uyển và cố Minh Nghiên. Nàng nhìn quanh một vòng, Tam tỷ tỷ đâu? Sao không thấy đến? Cố Sủng Văn vẫn còn một thứ nữ xếp thứ ba, lấy tên Minh Lam, thường ngày chỉ ở trong phòng may vá, rất hiếm khi ra ngoài gặp người khác. Cố Minh Uyển sửng sốt nhìn cố Minh Châu, muội vẫn còn nhớ Minh Lam, như thể đây là chuyện vô cùng hiếm lạ vậy. Cố Minh Châu gật đầu, ta đích thân chọn rất nhiều phần quà, mọi người ai cũng có hết. Nhìn thấy người hầu nhà họ Cố khiêng dương hòm vào thì cố Minh Uyển và cố Minh Nghiên cười rất tươi. Chiếc dương đó rất nặng, có lẽ là chứa rất nhiều đồ vật quý giá. Cố Minh Châu bước đến ra lệnh cho người hầu mở nắp dương ra. Cố Minh Uyển tò mò nhìn, nụ cười dần dần đông cứng lại trên gương mặt. Thứ gì đấy? Cô thiếu nữ ngửa mặt lên vô cùng nghiêm túc, cầm lấy một cuốn sách nhét vào tay bọn họ, đáp bằng một giọng lạnh lót. Đại tỷ, đây là sách. Ánh mắt chất chứa sự ngỡ ngàng của Châu Châu nhìn chằm chằm vào cô ta, giống như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Bị một đứa ngớ ngẩn chê bai. Bọn họ vô cùng mong chờ mà lại bị cố Minh Châu chơi xỏ. Ai lại đi thích mấy thứ đồ này chứ? Cố Minh Uyển nhìn tổ mẫu. Tổ mẫu dùng một thanh ngọc như ý mà đổi lại là những thứ vớ vẩn như thế này. Nhìn biểu cảm uất ức của đứa cháu gái, cố lão thái thái cũng ngây ra như phỏng. Có ai ngờ là phủ Hoài Viễn Hầu sẽ trả lễ bằng những thứ này chứ? Khi xưa bạc của bọn họ có thể đổi thành vàng, gỗ du cũng có thể đổi thành gỗ kê xí. Sao lần này lại không giống nữa? Tứ muội muội chuẩn bị đi học rồi sao? Cố Minh Lam được người hầu gọi tới, vừa ngước mắt đã nhìn thấy hai vị tỷ tỷ ôm chồng sách với sắc mặt khó coi. Cố Minh Châu tiến lên trước kéo tay cố Minh Lam. Tam tỷ tỷ, tỷ cũng tới chọn đi, tỷ chọn nhiều vào, giống như là sợ cố Minh Lam sẽ chịu uất ức vậy. Cố Minh Uyển chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Đọc sách rất hay, cố Minh Lam nói, ta thích sách lắm, cảm ơn món quà của tứ muội muội nhé. Muội thì đọc được sách gì chứ? Cố Minh Uyển nhìn cố Minh Châu, muội biết chữ à? Cố Minh Châu nhướng mày khẳng định vô cùng chắc nịch, biết nhiều hơn đại tỷ tỷ đó. Cũng tức dâng lên tới cổ họng cố Minh Uyển rồi lại bị ném trở về. Đúng là đầu óc không bình thường cho nên ăn to nói lớn thật đấy. Nếu như cô ta chất vấn lại thì giống như là làm khó một đứa ngốc vậy. Châu Châu mà biết nhiều chữ hơn cô ta thì đời này cô ta không cần ăn cơm nữa. Giống như khi xưa Lâm phu nhân đã từng nói, Châu Châu đã được định trước là chỉ có thể ở lại nhà họ cố. Nữ quyến như thế không thể gả đi được. Nhà họ cố muốn liên hôn vẫn cần cô ta và muội muội ra mặt. Mỗi lần đến phủ Định Ninh Hầu, đến cả trương phu nhân cũng sẽ coi trọng chị em bọn họ hơn một chút. Trong yến tiệc của phủ Định Ninh Hầu, nàng ấy cũng sẽ giúp bọn họ làm quen thêm nữ quyến của các nhà quan lại trong kinh thành. Thế nhưng trái lại phủ Hoài Viễn Hầu lại lạnh nhạt với bọn họ, cả năm chẳng chủ động gọi bọn họ sang đó lấy một lần. Nếu Lâm phu nhân chịu bỏ công sức như trương phu nhân thì chuyện hôn sự của cô ta và muội muội đã xong xuôi lâu rồi. Kinh thành biết bao nhiêu quan to huyền quý đều phải suy nghĩ cho gia tộc, sao Hoài Viễn Hầu thì lại như vậy? Lẽ nào thật sự giống như lời đám đầy tớ nhà họ Thôi bàn tán, Lâm phu nhân ghen ghét chị em bọn họ, không thường xuyên tới lui với bọn họ là vì nhìn thấy chị em bọn họ khỏe mạnh như thế này, so sánh với Châu Châu thì bà sẽ đau lòng sao? Nghĩ như vậy, cố Minh Uyển càng cảm thấy cố Minh Châu đáng ghét. Người bị bệnh là cô ta, nhưng các chị em trong gia tộc cũng bị ảnh hưởng theo. Sự việc khi trước thì thôi vậy, Khó khăn lắm Trương phu nhân mới giúp cô ta tìm được một mối hôn sự. Nếu Hoài Viễn Hầu và phu nhân có thể giúp đỡ thúc đẩy, thì cô ta và chồng sẽ phụng dưỡng Hầu gia và phu nhân chu đáo như con gái con rể trong nhà. Đây là việc tốt lành, đáng mừng biết bao. Chương 266. Trương phu nhân kỳ lạ. Châu Châu tới đây. Cố lão phu nhân vẫy tay với Cố Minh Châu. Nay phủ Hoài Viễn Hầu đã không còn như xưa, lần này chịu thiệt cũng không sao, sau này có thể từ từ bù kiếm sau vậy. Và lại hiện tại là khoảng thời gian quan trọng của Uyển Tỷ Nhi, không có Hoài Viễn Hầu chưa chắc mối hôn sự này đã thành. Cố Minh Châu bước đến bên Cố lão phu nhân. Châu Châu, Cố lão phu nhân cười đáp, tổ mẫu thấy bệnh tình của cháu đã tốt lên nhiều, nên thật sự rất vui. Chắc chắn là tam thanh tổ sư trên đời linh thiêng, phù hộ cho cháu đấy. Hai ngày tới tổ mẫu đưa cháu đến đạo quán thắp nén hương đầu tiên, để tổ sư ra phù hộ giúp cháu khỏe mạnh lại nhanh hơn nhé. Cố Minh Châu gật đầu, thân mật giang tay ra ôm lấy Cố lão phu nhân. Cố lão phu nhân đưa tay vỗ về Cố Minh Châu. Lúc ống tay áo lay động, Cố Minh Châu gửi thấy một mùi khói quen thuộc trên người Cố lão phu nhân, giống với mùi đạm ba cô trên người Bạch công nhân. Có điều mùi trên người Cố lão phu nhân nhạt hơn đôi chút. Tộc tổ mẫu, vậy chúng ta đi đâu để chơi dâng hương? Cố Minh Châu hỏi. Cố lão phu nhân mỉm cười dịu dàng. Thái Hư quán hay là Thượng Thanh quán, Châu Châu muốn đi chỗ nào? Cố Minh Châu suy nghĩ tỉ mỉ nhưng vẫn chưa có kết quả. Cố Minh Uyển cười khinh trong lòng. Bà nội chỉ giả vờ giả vịt hỏi Châu Châu, làm sao Châu Châu biết chỗ nào tốt chứ? Ngoài đi Sơn Tây ra thì những nơi mà Châu Châu đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cố lão phu nhân lại rất kiên nhẫn. Châu Châu cứ chậm rãi suy nghĩ. Gương mặt Cố Minh Châu vốn rất thư thả, lúc thả cánh tay xuống đột nhiên nàng lại cau mày. Có phải cánh tay tiểu thư lại đau nữa rồi không? Ánh mắt bảo đồng sáng như đuốc. Lúc trước tiểu thư ngã trong vườn một lần, đến giờ cánh tay vẫn chưa trở lại bình thường được. Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu Cố lão phu nhân. Hay là đi Thượng Thanh quán đi, suối nước nóng trong đạo quán có thể chữa bệnh. Người tuổi tác cao, tay chân không linh hoạt đến đó ngâm mình sẽ thoải mái hơn nhiều. Bình thường toàn là gánh nước từ đạo quán về. Nếu đến đó dâng hương thì cho người chuẩn bị một gian tĩnh thất, nghỉ lại đấy một đêm. Cố Minh Châu tỏ vẻ như nghe theo lời sắp xếp của Cố lão phu nhân. Ngôn ca ca đâu? Ta đi tặng sách cho Ngôn ca ca. Cố Minh Châu không đợi Cố lão phu nhân kịp nói gì đã chạy vào trong viện. Bảo đồng nhìn thấy đại tiểu thư như vậy thì lập tức chạy theo. Hai người vào đến viện tử, Cố Minh Châu liền nhỏ giọng bảo, tìm cơ hội vào phòng lão phu nhân tìm xem có ống trúc hay ống ngọc dài dài nào không. Cố lão phu nhân giữ Châu Châu lại nhà mình ăn cơm. Cố Minh Uyển chẳng hề hào hứng với bữa tiệc này. Được nửa đường liền tìm cớ đi ra ngoài, ngồi ngẩn ngơ ở hành lang. Cố Tử Ngôn bước từ trong phòng ra là nhìn thấy Cố Minh Uyển ngay. Sao muội lại ngồi ở đây? Chẳng phải mọi người đều đang nói chuyện cùng Châu Châu à? Cố Minh Uyển đứng dậy hành lễ với Cố Tử Ngôn. Trò chuyện với con nhỏ đó thì được ích lợi gì? Rõ ràng Hoài Viễn Hầu đang tránh né chúng ta, để một đứa con gái ngốc nghếch tới ứng phó. Cố Tử Ngôn nghe thấy thế thì cau mày. Hắn lớn tuổi hơn Cố Minh Uyển, năm nay 20 tuổi. Là con trai cả của Cố Sủng Văn, từ bé đã thích đọc sách, thuận lợi vượt qua kỳ thi đồng sinh. Lúc Cố Sủng Văn đinh ninh rằng con trai cả nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông, thì hắn lại trượt ở kỳ thi hương. Năm sau là cơ hội thứ hai, nếu còn không đậu nữa thì Cố Sủng Văn định sẽ cầu xin Hoài Viễn Hầu giúp đỡ, kiếm một chiếc lặt vặt trong quân đội cho Cố Tử Ngôn. Nếu năm sau đại ca không thành công, chưa chắc Hoài Viễn Hầu đã chịu giúp đỡ đâu, Cố Minh Uyển nói. Tại sao nhất định phải cần người khác giúp đỡ? Cố Tử Ngôn hỏi. Hầu gia giúp đỡ nhà chúng ta ít lắm à? Chúng ta có thể ở trong kinh thành. Ta được vào thư viện học, chẳng phải đều là nhờ hầu gia cả à? Lần nào cũng nghĩ đủ mọi cách để đạt được lợi ích từ hầu phủ. Đạt được lợi ích rồi thì thế nào? Có thể ăn sung mặc sướng cả đời à? Đại ân như đại thù, giúp đỡ quá nhiều cũng sẽ kết thù kết oán đấy. Cố Minh Uyển thay đổi sắc mặt. Đại ca có ý gì thế? Cố Tử Ngôn nghiêm mặt. Hầu phủ là hầu phủ. Nhà chúng ta là nhà chúng ta, không thể biến đồ của hầu phủ thành đồ của chúng ta được. Đến cả Châu Châu cũng biết là phải đọc sách, dựa vào chính mình mới là con đường đúng đắn. Tương lai có triển vọng, còn phải báo đáp ân tình của hầu gia nữa. Món đồ bản thân không với tới được thì đừng mơ tưởng tới. Nhà họ Đàm bằng lòng kết mối lương duyên này thì chẳng cần hầu gia ra mặt, bọn họ cũng sẽ cho bà mai tới. Còn không bằng lòng thì muội muội cũng đừng cưỡng cầu. Miễn cưỡng gả sang đó muội sẽ phải chịu khổ đấy. Cố Minh Uyển nhìn Cố Tử Ngôn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đại ca lấy một con nhỏ ngốc nghếch ra dạy dỗ muội. lời một con nhỏ ngốc, nói thì làm sao tin tưởng được chứ? Còn chuyện hôn sự này, muội chỉ vì một mình thôi sao? Đàm Tam gia là cháu trai của thượng thư binh bộ Đàm đại nhân, chúng ta kết thông gia với nhà họ Đàm, sau này đại ca và nhị muội đều sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Nếu không nhờ muội dốc sức lấy lòng Trương phu nhân, thì Trương phu nhân cũng sẽ không trả cơ hội này cho muội. Thượng thư binh bộ nhà họ Đàm nghe có vẻ đúng là khiến cho người ta rung động, nhưng Cố Tử Ngôn luôn cảm thấy lợi ích to lớn ngay trước mắt chưa chắc đã là chuyện tốt. Người ta luôn luôn đánh mất tâm tính bởi vì thế. Hắn thích từng bước vững chãi tiến về phía trước hơn. Lúc hắn trượt kỳ thi hương thì hầu gia đã an ủi hắn. Con đường trước mắt quá thuận lợi chưa hẳn đã là việc tốt. Xem như là cháu mài giũa tâm tính đi. Công sức bỏ ra không uổng phí đâu. Tương lai sau khi làm quan rồi sẽ có ích lợi hơn. Hắn cảm thấy hầu gia là đang truyền thụ kinh nghiệm lại cho mình. Nhưng cha lại cảm thấy đó là lời nói mang ý thoái thác của hầu gia. Cố Tử Ngôn nói, nếu là Trương phu nhân sắp xếp thì bảo Trương phu nhân ra mặt hỏi thăm. Một chuyện không nên làm phiền tận hai người. Nhưng mà Trương phu nhân đâu phải người bên nhà mẹ chúng ta. Cố Minh Uyển dậm chân. Sao đại ca lại không hiểu được là nhà họ Đàm cũng hy vọng có thể dựa dẫm vào nhà mẹ của muội. Đại ca không giúp thì đừng phá hỏng việc của muội. Nhìn thấy Cố Minh Uyển tức giận rời đi, Cố Tử Ngôn thở dài một hơi. Chẳng biết hai năm nay trong nhà xảy ra chuyện gì, cứ như bị phú quý làm mờ mắt vậy. Càng ngày trong mắt bọn họ càng chỉ còn có lợi ích. Cố Tử Ngôn về phòng rồi, Cố Minh Châu và Bảo Đồng mới từ trong góc tường bước ra. Cố Minh Châu cẩn thận nhớ lại lời Cố Minh Uyển nói. Quả nhiên, nhà tộc tổ mẫu gửi tới bao nhiêu ngọc như ý quý giá như vậy là vì có chuyện cần cầu xin. Trương phu nhân tìm được một mối hôn sự thế này cho Cố Minh Uyển, thoạt trông có vẻ là xuất phát từ lòng tốt. Hiện tại, nhà họ Đàm cũng được xem là quyền thế mạnh ở Đại Chu. Có điều với tình cảnh trong nhà Cố Sùng Văn, trèo cao thế này cần phải trả cái giá rất đắt. Cố Minh Châu nhớ đến chiếc vòng tay Trương phu nhân tặng mình và việc thôi vị đến nhà thả diều. Ngày xưa mọi người đều bảo Trương phu nhân cơ thể yếu ớt, nằm trong nhà dưỡng bệnh, việc bếp núc trong phủ Định Ninh Hầu đều do Lâm Thái phu nhân lo liệu. Xem ra là do bọn họ đã hiểu lầm Trương phu nhân. Nàng đã do thám được kha khá tin tức, nàng cũng phải về với mẹ thôi. Đợi đến lúc Cố lão phu nhân sắp xếp xong, nàng sẽ cùng bà ta đến Thượng Thành Quán. Nhà họ Cố, Cố Dùng Nghĩa trở về liền đi thẳng đến phòng chính của Lâm phu nhân. Lão gia, Ngụy Nhị lão gia thế nào rồi? Lâm phu nhân vội hỏi. Đã khỏe rồi. Cố Dùng Nghĩa nhớ đến lại thấy tức. Sau khi về đến nhà họ Ngụy, chẳng mấy chốc người đó đã tỉnh dậy, sau đó lại tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Hết lần một đến lần hai, chắc chắn sẽ không có lần thứ ba. Lần sau đừng nói là bóp cổ, cho dù có người chém cái thứ nhà họ Ngụy đó thành hai khúc thì ông cũng sẽ không nhúng tay vào. Ông muốn nhìn xem rốt cuộc tên đấy có thể giả vờ đến lúc nào. Người hầu tiến lên hầu hạ Cố Dùng Nghĩa thay quần áo. Cố Dùng Nghĩa nhìn thấy quần lại cau mày. Lâm phu nhân phát hiện hầu gia thay đồ ra sao vẫn ủ rũ không vui, hình như ông gặp chuyện gì đó cực kỳ buồn rầu. Hầu gia, có phiền phức gì không thể giải quyết, nếu được thì lão gia cứ nói ra, thiệp cũng giúp người suy nghĩ. Hôm nay là ngày vui vì được thăng quan, sao lại nhăn nhó khó chịu thế này? Cố Dùng Nghĩa im lặng. Lúc Lâm phu nhân cảm thấy hầu gia sẽ không nói chuyện, giọng nói âm u của Cố Dùng Nghĩa lại vang lên. Có thắt lưng không? Cái gì? Lâm phu nhân ngây ra như phỗng. Hầu gia buồn rầu về chuyện thắt lưng ư? Lâm phu nhân còn chưa kịp nói gì đã nghe quản gia lên tiếng bẩm báo. Hầu gia, Ngụy Tam gia đến rồi. Chương 267, xả giận. Cố Dùng Nghĩa còn chưa tìm thấy thắt lưng thì người nhà họ Ngụy đã tìm đến cửa rồi. Lâm phu nhân thấy mãi mà Cố Dùng Nghĩa không ừ hử gì thì thấp giọng nói. Hầu gia, biết đâu là chuyện của triều đình thì sao? Cố Dùng Nghĩa không bị lung lay, ông đã bị Ngụy Nhị lão gia chọc tức đến xì khói luôn rồi, đến giờ còn chẳng kịp uống một ngụm nước. Mang trà lên đây. Cố Dùng Nghĩa sai Dương Mama. Dương Mama đang định lên tiếng. Trong phòng hết trà rồi. Lâm phu nhân thấy thế liền nói. Hầu gia đến phòng khách uống đi. Cố Dùng Nghĩa nhướng mày. Phu nhân chỉnh đốn ông đến mức không thèm chớp mắt. Rõ ràng ông đã ngửi thấy mùi trà mà. Nước nóng cũng được. Lâm phu nhân lắc đầu. Nước cũng hết rồi. Người hầu đang định xách bình nước vào phòng, nghe thấy Lâm phu nhân nói vậy liền không biết nên làm gì mới phải, cứ thế một chân trong một chân ngoài, đứng đờ ở ngoài cửa. Cố Dùng Nghĩa chỉ, cái gì mà nóng vậy? Lâm phu nhân thản nhiên nói, nước rửa chân của thiếp, hầu gia cũng muốn dành sao? Không biết có phải đàn ông nhà họ Cố đều như vậy không? Cứ gặp phải chuyện liên quan đến vợ con liền như con mèo xù lông, trong đầu không chứa nổi thứ gì khác. Suy cho cùng thì cũng vẫn phải giải quyết chuyện này, không thể để như thế được. Cố Dùng Nghĩa nhìn sắc mặt lạnh nhạt của phu nhân, lúc này bà còn đoan trang xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Nếu là bình thường, kể cả có nói là nước rửa chân thì ông cũng muốn uống một ngụm. Nhưng giờ có bao nhiêu con mắt đang nhìn ông đến vậy, mặt ông vẫn chưa đủ dày đâu. Cố Dùng Nghĩa đứng dậy. Cái gì cũng không có, ta ra ngoài một chuyến, lúc ta về phải pha cho ta một ấm trà búp vàng đấy. Lâm phu nhân đáp. Hầu ra từ phòng khách trở về thì mọi thứ đều tươm tất cả. Đừng có quên đấy. Cố Dùng Nghĩa vô thức xách quần lên, chuẩn bị thắt lưng. Lâm phu nhân nhìn bóng lưng của Cố Dùng Nghĩa. Thắt lưng là chỉ thắt lưng sao? Không phải là ám chỉ thứ gì đó chứ? Trong phòng khách nhà họ Cố, Ngụy Nguyên Kham nhìn chén trà trên bàn. Hắn bưng chén lên, mở nắp ra thì thấy nước trà trong suốt. Như đến khi còn ở Sơn Tây, Châu Châu bỏ đồ vào trong chén trà thì hắn lại không tự chủ được mà nhếch môi. Nụ cười còn chưa kịp nở hết thì thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Ngụy Nguyên Kham ổn định lại cảm xúc, đứng dậy hành lễ với Cố Sủng Nghĩa. Ngụy Nguyên Kham nói, tổ mẫu bảo vãn bối đến cảm ơn hầu gia đã đưa nhị thúc về phủ. Từ sau khi biết Ngụy Tam giở trò với Châu Châu, mỗi lần gặp Ngụy Tam, Cố Sủng Nghĩa luôn cảm thấy Ngụy Tam đang mưu mô chuyện gì đó. Lần này hắn lấy danh của Lý Thái phu nhân đến cảm ơn, không biết chừng lại muốn tiếp cận nhà họ Cố, lấy lòng ông và tiện thể nhìn Châu Châu một cái cũng nên. Sắc mặt Cố Sủng Nghĩa khó coi. Chỉ là chuyện còn con mà thôi, có điều rốt cuộc bệnh của lệnh thúc là thế nào vậy? Sao vô duyên vô cớ lại ngất đi như thế? Cố Dùng Nghĩa hỏi xong phát hiện ra Ngụy Nguyên Kham vẫn đứng nói chuyện. Chàng trai anh Tuấn, khuôn mặt hiện rõ vẻ chín chắn trước tuổi, nhìn khác xa so với nhị thúc của hắn. Hắn thẳng thắn như vậy có nghĩa là thế nào? Ngồi đi, Cố Dùng Nghĩa lạnh nhạt nói. Lúc này Ngụy Nguyên Kham mới ngồi lại xuống ghế. Vãn bối cũng không biết bệnh tình của nhị thúc, chỉ nghe mẹ nói hồi nhị thúc còn nhỏ từng bị sợ hãi quá độ, hai năm nay có vẻ như bệnh tình đã chuyển biến tốt hơn, nhưng không biết tại sao lúc này lại tái phát bệnh cũ. May mà sau mỗi lần ngất đi thì rất nhanh đã khỏi bệnh. Từng bị sợ hãi quá độ. Cố Dùng Nghĩa nhớ tới cảnh tàn sát khốc liệt trong rừng cây thì trong lòng cảm thấy nặng nề. Có bệnh thì phải chữa, cứ để như vậy cũng không phải là cách. Ngụy Nguyên Kham nói, trong nhà đã mời thầy thuốc cho nhị thúc rồi. Có điều cũng do mắc bệnh này nên nhị thúc mới đảm nhận một chức nhàn hạ trong triều, như vậy cũng tránh được đấu đá tranh giành. Nói đến chức quan nhàn hạ, Cố Dùng Nghĩa luôn cảm thấy quen tai. Chẳng phải đây là chuyện ông làm suốt trong bao năm sao? Nhưng ông không thể thừa nhận mình giống với Ngụy Tòng Chí được. Ông quang minh chính đại giấu dốt, còn Ngụy Tòng Chí là bị người ta đánh cho sấp mặt, không biết xấu hổ sao? Có điều giận thì giận, Ngụy Tam gia nói ra chuyện bí mật của nhà mình thì ít nhiều cũng khiến Cố Dùng Nghĩa thấy hơi bất ngờ. Hầu gia, Ngụy Nguyên Kham nói, nghe nhị thúc nói lần trước, hầu gia hẹn thúc ấy luyện võ ở trong rừng. Ấy, cái tên này, còn không biết ngại mà kể chuyện kia ra. Cố Dùng Nghĩa nói, muốn tìm hắn để giãn gân cốt, không ngờ nhị thúc của ngài lại. Nhị thúc khen hầu gia lợi hại. Ngụy Nguyên Kham nói, thúc ấy còn bảo vãn bối có thời gian rảnh thì hãy thỉnh giáo hầu gia nhiều hơn. Nếu hầu gia muốn tìm người so chiêu, cũng có thể cho người đến gọi vãn bối. Đây là tự dâng xác đến cửa để chịu đòn à? Lúc Cố Dùng Nghĩa ở Sơn Tây, nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham dẫn quân chinh chiến thì cũng thấy ngứa tay. Sau khi rời khỏi nhà nhạc phụ ở Thiểm Tây, ông còn chưa được giãn gân cốt lần nào. Lúc ở Sơn Tây phải giấu giếm nên không thể đánh cho thoải mái. Nghĩ đến đây, Cố Dùng Nghĩa không thể nhịn được nữa. Ông đứng dậy. Hôm nay cũng coi như có nửa ngày rảnh rỗi, Ngụy Thông Chính có thời gian thì theo ta ra sân đi. Ngụy Nguyên Kham vui vẻ đáp lời. Lâm phu nhân đang ngồi theo thùa thì nhận được tin tức từ tiền viện truyền đến. Dương Mama nói, hầu gia và Ngụy Tam gia ra ngoài sân, hầu gia còn cho người mang thương sắt và trường đao đến nữa. Lâm phu nhân ngẩn người, đang yên đang lành sao lại đánh nhau rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Dương Mama nói, hầu gia nói là muốn thả lỏng thôi ạ, ngày ấy bảo phu nhân không cần lo lắng. Làm sao Lâm phu nhân có thể không lo lắng được? Chắc chắn hầu gia định mượn cơ hội này để xả cơn giận trong lòng ra. Nếu thực sự có thương tổn thì đúng là... Giờ bà không sánh được với lúc chưa xuất giá, bà không muốn vừa vác cái bụng lớn vừa bón thuốc cho hầu gia đâu. Lâm phu nhân đi ra cửa. Còn chưa đến nơi thì bà đã nghe thấy tiếng trường thương xé gió. Bà dừng bước, đánh cũng đã đánh rồi, giờ bà đi đến cũng chỉ thêm loạn mà thôi. Cho người chuẩn bị thuốc, sau đó mời thầy thuốc đến đây. Những chuyện khác thì cứ mặc kệ họ vậy. Lâm phu nhân nghĩ vậy liền quay người trở về phòng. Có điều bà mới đi được nửa đường thì đứa bé trong bụng bà cũng bắt đầu khoa tay múa chân. Lâm phu nhân vỗ vỗ bụng, bà luôn cảm thấy sau này hầu phủ sẽ thường xuyên xảy ra chuyện như thế này. Con gái vẫn tốt hơn, tụ lại với nhau rồi theo thùa, nói chuyện phiếm nhẹ nhàng an nhàn biết bao nhiêu. Cố Minh Châu được Cố Tử Ngôn che chở từ hẻm Hoa Sen về nhà. Cố Tử Ngôn xuống ngựa, nhìn quản sự nhà họ Cố đón Cố Minh Châu xuống xe, mới cùng đi vào trong phủ. Đại gia, đại tiểu thư, quản sự bước lên nói. Hầu gia đang ở trong nhà. Cố Tử Ngôn biết cha bảo hắn đưa Châu Châu về là vì muốn làm thân với hầu gia để dễ bể tính toán cho năm sau. Hắn đến là vì thật lòng muốn chào hỏi hầu gia. Cha ta đang ở đâu? Cố Minh Châu ngẩng đầu lên hỏi. Ánh mắt quản sự trốn tránh hơi khó xử. À, hầu gia đang bận, đại khái lát nữa mới có thời gian. Nếu cha có công việc cần giải quyết thì chỉ cần nói là ở trong thư phòng thôi, cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy chứ, hiển nhiên là trong nhà có khách. Cố Minh Châu dẫn theo bảo đồng chạy vào viện, sau lưng vang lên giọng của quản sự. Đại tiểu thư, người đi vào hành lang dài đến hậu viện đi, phu nhân đang đợi người ở trong phòng đấy. Hành lang dài đi vòng qua sân, quản sự dặn như vậy thì nàng càng phải ra sân xem. Mama quản sự tiến lên ngăn cản, Cố Minh Châu khom lưng, lách người một cái đã vòng qua người mama quản sự. Hai bóng người ở trong sân đang cuốn lấy nhau phần cào thấp. Vì đuổi theo Cố Minh Châu nên mama quản sự không kịp dẫn đường cho Cố Tử Ngôn. Cố Tử Ngôn cũng đi theo sau họ luôn. Đại gia của nhà họ Cố và Cố Minh Châu đứng nhìn khung cảnh trước mặt. Chương 268 Tán thưởng. Trong sân, ngọn cây lay động theo gió, hoa cỏ đang khoe sắc cũng đã ngả rạp xuống, đỉnh hóng mát lát đá xanh càng trở nên thông thoáng hơn, vừa hay có thể làm võ đài. Cây thương trong tay Ngụy Nguyên Kham tấn công vô cùng mạnh mẽ, trường đao trong tay Cố Dùng Nghĩa cũng không chịu thua kém. Vũ khí sắc bén va chạm vào nhau, rất nhanh tránh được mũi nhọn của đối thủ. Trường đao thuận theo sống đao mà trượt xuống, từ xa chỉ nhìn thấy tia lửa tóe lên. Cố Minh Châu từng thấy cha luyện đao, đương nhiên không vụng về như bên ngoài nói, nhưng tranh đấu kịch liệt như thế này nàng mới nhìn thấy lần đầu. Thân hình mở rộng ra, động tác trôi chảy, thành thạo mới có thể không tỏ ra yếu thế khi so chiêu với cao thủ. Chẳng trách người luyện võ ngày thường đều thẳng lưng ưỡn ngực, đi đứng nằm ngồi đều nghiêm chỉnh, trên người luôn tỏa ra phong thái không ai có thể miêu tả được. Đột nhiên Cố Minh Châu phát hiện ra, dường như ánh mắt của nàng luôn nhìn về Ngụy đại nhân, nàng nên quan tâm đến cha mình mới phải. Nghĩ vậy, nàng liền rời mắt đi. Nhưng cũng không thể trách nàng được, vốn dĩ hai người này đang sát lại gần nhau, căn bản là không thể phân tách ra được. Nàng với bảo đồng ở lâu với nhau, đại khái cũng mắc tật ở mắt luôn rồi, nhìn mãi, mắt liền lác sang chỗ khác. Cố Dục Nghĩa bắt đầu hơi hụt hơi, Ngụy Nguyên Kham lại giống như một con sói con rồi dào sức lực, đào thương liên tục va chạm vào nhau hơn chục lần, lực của trường thương không những không giảm mà còn tăng, có vẻ như ông sắp thua rồi. Tốt xấu gì ông cũng khỏe từ bé, từ nhỏ đã học võ, đi con đường thế gia, nên tàng luyện cũng chắc chắn. Tuy rằng không quá lợi hại nhưng tốt xấu gì cũng kế thừa tinh túy của nhà họ Cố, lại được nhạc phụ chỉ điểm. Thế mà lại bị một tên tiểu tử áp dưới cơ như thế, trong lòng ông liền nổi lên vài phần háo thắng. Võ tướng chỉ cần đánh mấy chiêu là biết được bản lĩnh của đối phương như thế nào. Vì thế Cố Dục Nghĩa cũng cảm nhận được sự lợi hại của Ngụy Nguyên Kham. Hắn được nhà họ Ngụy dốc lòng bồi dưỡng, ước chừng nhà họ Ngụy đã dốc hết vốn liếng vào hậu bối này rồi. Ngụy Nguyên Kham là con trai thứ ba trong nhà, theo lý mà nói thì không đến lượt hắn, trừ phi đứa bé này từ nhỏ đã vô cùng xuất sắc, thông minh lanh lợi hơn những đứa khác trong lớp con cháu. Hậu bối thế này thì gia tộc nào cũng muốn có, gia tộc lớn không thiếu con cháu làm quan, mà chỉ thiếu người có thể gánh vác được cả gia tộc. Có người như vậy, ít nhất có thể đảm bảo được sự phồn thịnh của cả gia tộc trong mấy chục năm. Từ điểm này có thể nhận thấy, nhà họ Ngụy rất may mắn. Cố Dùng Nghĩa nhớ tới Ngụy Tòng Thịnh đã mất và Ngụy Hoàng hậu không bước ra khỏi Khôn Ninh cung một bước. Vì bảo vệ con cháu nhà mình mà họ mới làm vậy, đổi lại là ông cũng sẽ làm thế. Cán đao chỗ huyệt hợp cốc trên tay Cố Dùng Nghĩa run lên. Đây là báo hiệu cho việc ông không còn đủ sức nữa. Không cầm chắc cán đao thì vũ khí sẽ làm chính chủ nhân của mình bị thương. Ngụy Nguyên Kham tung đòn liên trảm, trở tay lại sẽ còn đâm được một thương nữa. Thương này mà tung ra thì chắc chắn trường đao trong tay ông sẽ rơi xuống. Cố Dùng Nghĩa dốc lại tinh thần để đối phó, nhưng trường thương lại tấn công ngay sát ông. Đao thương va chạm vào nhau, sức lực vốn dĩ đang cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên yếu đi rất nhiều. Trong lòng Cố Dùng Nghĩa lạnh đi. Ngụy Nguyên Kham cảm nhận được sự suy yếu của ông nên kịp thời thu tay lại, năng lực khống chế như vậy cũng là điều ông không thể sánh bằng. Mũi thương tỏa ra sự sắc bén, Cố Dùng Nghĩa thu trường đao lại, tuy thua, nhưng toàn thân đổ đầy mồ hôi cũng rất thoải mái. Lần sau, ông dùng trường thương thử xem, ông múa thương cũng không tồi, mà chưa chắc Ngụy Nguyên Khang đã biết dùng đao. Nghĩ tới đây, ánh mắt Cố Dùng Nghĩa lại tỏa sáng. Có thể mượn cơ hội này để tiến bộ cũng coi như là cây già nở hoa. À không, cây già gì chứ, ông còn đang tuổi sung sức mà. Cố Dùng Nghĩa liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười hào sảng vang khắp sân. Lúc này Cố Minh Châu mới bừng tỉnh, nàng quay đầu nhìn Cố Tử Ngôn thì thấy hắn đang siết chặt tay, đôi mắt đỏ bừng, trên mặt tràn ngập sự ngưỡng mộ lẫn hổ thẹn. Đại ca! Cố Minh Châu thấy vậy liền gọi một tiếng, lúc này mới kéo tâm trí Cố Tử Ngôn trở lại. Cố Tử Ngôn nhìn người đứng đó không xa. Đó là ai? Quản sự nhà họ Cố đáp. Đó là Ngụy đại nhân ạ. Cố Minh Châu gật đầu, nàng và cha hiểu được tính cách của đại ca, lúc cha luyện võ ở nhà cũng không tránh đại ca. Lại thêm vụ án ngựa chiến còn chưa kết thúc, Ngụy Nguyên Khang xuất hiện ở nhà họ Cố cũng là điều rất bình thường, chuyển ra ngoài cũng sẽ không có ai bàn tán cả. Ngụy đại nhân? Cố Tử Ngôn nhất thời không nhớ ra được là Ngụy đại nhân nào. Bảo Đồng đứng bên cạnh nói, chính là Ngụy đại nhân của Thông Chính Ti, không sai đến sân tây điều tra vụ án ngựa chiến. Trên mặt Cố Tử Ngôn thêm phần kính trọng. Ngụy đại nhân còn trẻ thật, nhìn qua thì bằng tuổi hắn nhưng khoảng cách giữa họ lớn quá. Từ nhỏ đi đâu hắn cũng được mọi người khen ngợi. Giờ nhớ lại những lời khen ấy, hắn liền cảm thấy xấu hổ. Ban nãy Cố Tử Ngôn nhìn thấy rõ ràng, người có thể dùng thương đến trình độ thế này thì phải tốn rất nhiều công sức. Còn cháu thế gia đều chăm chỉ như vậy, mà cha lại chỉ muốn tìm đường tắt để làm giàu. Giờ hắn chỉ muốn về nhà đọc sách, học tập với tiến sĩ Quốc Tử Giám, năm sau thi đỗ bảng vàng, mới không phụ sự yêu quý của hầu gia. Ồ, Ngôn ca nhi cũng đến rồi à? Giọng Cố Dùng Nghĩa vang lên. Lúc này Cố Tử Ngôn mới nhớ ra, hắn bước lên hành lễ nói, bá phụ. Cố Dung Nghĩa gật đầu. Cả ngày không ở Quốc Tử Giám thì cũng ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng cháu cũng nên ra ngoài vận động. Cố Tử Ngôn đáp lời, nhìn về phía Ngụy đại nhân đang đứng bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt người đó sâu xa như một hồ nước sâu, khiến người ta không thể nhìn thấy đáy, trông có vẻ là văn võ song toàn. Nghĩ vậy Cố Tử Ngôn lại càng thấy hổ thẹn hơn. Y phụng Cố Dung Nghĩa ướt đẫm mồ hôi nên ông muốn về nội viện thay đồ. Ông quay lại nhìn Ngụy Nguyên Khang thì thấy hắn không khác gì ban nãy, chỉ cần chỉnh trang đôi chút là lại gọn gàng ngay. Cố Dùng Nghĩa dặn quản sự, mang nước lên cho Ngụy Thông Chính rửa tay, ta đi thay y phục. Quản sự đáp một tiếng, nếu hầu phủ có khách, Cố Tử Ngôn cũng không tiện ở lại lâu. Hắn cáo từ Cố Dùng Nghĩa, hôm nào cháu lại đến nói chuyện với bá phụ. Cố Dùng Nghĩa gật đầu. Cố Tử Ngôn vốn định cứ thế mà rời đi, nhưng nghĩ kỹ lại, lại bước tới phía bên cạnh Cố Dùng Ngôn. Bá phụ, tổ mẫu cháu có lẽ là có việc muốn nhờ bá phụ giúp đỡ. Nếu bá phụ không tiện thì cứ từ chối. Cố Dùng Nghĩa nhìn Cố Tử Ngôn. Cố Tử Ngôn nói, là chuyện về đại muội muội của cháu. Hắn không tiện bàn luận chuyện của trưởng bối nên hành lễ một lần nữa. Cố Dùng Nghĩa cân nhắc trong lòng. Ta biết rồi, cháu cứ về đi, không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Cố Tử Ngôn cáo từ rồi rời khỏi sân. Cố Dùng Nghĩa thở dài. Nếu Cố Sùng Văn đủ thông minh thì Ngôn Ca Nhi không cần phải nhọc lòng vì gia đình như vậy. Có điều Ngụy Nguyên Khang cũng bằng tuổi với Ngôn Ca Nhi. Cố Tử Ngôn mới đi đến cửa bảo bình thì nghe thấy đằng sau có một tiếng nói vang lên. Xin Cố đại gia hãy dừng bước. Giọng nói ấy trầm thấp. Cố Tử Ngôn lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy Ngụy đại nhân đang lại gần mình. Cố Tử Ngôn khom người hành lễ. Ngụy đại nhân? Cố đại gia ở Quốc Tử Giám ư? Ngụy Nguyên Khang hỏi. Năm sau tham dự kỳ thi mùa thu. Mặt Cố Tử Ngôn hơi đỏ. Đúng vậy. Trước đó hắn vô cùng tự tin, nào biết núi cao còn có núi cao hơn. Ngụy Nguyên Khang nói, đại ca ta cũng từng học ở Quốc Tử Giám, là học trò của Quốc Tử Học Trương Tiến Sĩ. Tiến sĩ Quốc Tử Học chỉ nhận con cháu của quan tam phẩm trở lên làm học trò, hơn nữa còn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, bắt buộc bài tập phải khiến Trương Tiến Sĩ hài lòng. Nếu không dù nhà có chức có quyền thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Vẻ mặt Ngụy Nguyên Khang rất tự nhiên. Ta nghe nói năm nay Trương Tiến Sĩ sẽ nhận học trò, và không chỉ tìm trong đám con cháu của quan viên tam phẩm thôi đâu. Một thời gian nữa sẽ thi nghĩa lý của kinh điển, nếu Cố đại gia có lòng thì hãy ôn bài nhiều hơn. Cố Tử Ngôn nghe tin này thì vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn khom người hành lễ với Ngụy Nguyên Khang. Đà tạ Ngụy đại nhân đã cho biết. Nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ nắm chắc cơ hội, có thể nhận được chỉ bảo của Trương Tiến Sĩ. Hắn lại càng tự tin hơn trong kỳ thi năm sau. Nhìn thấy bước chân vui vẻ khi rời đi của Cố Tử Ngôn, Ngụy Nguyên Khang nhìn hòn non bộ sau lưng mình. Ở đó có một bóng người đang ẩn nấp. Hắn lùi về sau hai bước, nhìn Sơ Cửu đứng bên cạnh. Tình hình bên Huệ Hương thế nào rồi? Sơ Cửu đáp. Cha mẹ của Huệ Hương đã qua đời. Cô ta có một đứa em trai, nhưng mấy hôm trước em trai cô ta đã rời kinh thành về quê là phủ Thanh Châu rồi ạ. Ngụy Nguyên Khang lạnh lùng nói. Phải tìm thấy hắn trong 3 ngày, gửi thư cho người ở phủ Thanh Châu, bảo họ điều tra rõ ràng mọi chuyện liên quan đến Huệ Hương, nhất là về đệ đệ của cô ta. Ngụy Nguyên Khang lấy một bức mật thư ra, nhưng không đưa cho Sơ Cửu, mà là đưa về phía hòn non bộ. Phong thư đang ở ngay trước mặt. Cố Minh Châu chớp mắt nhìn người đàn ông cao lớn kia. Trên mặt Ngụy đại nhân không hề có ý cười, khuôn trán cao rộng như núi, đôi mắt tựa như bao chứa cả một hồ nước sâu và trong vắt, gương mặt trắng, tóc đen như mực, giống hệt như người bước ra từ trong tranh vẽ. Hắn nghiêng mặt nhìn nàng, nhận dấu không nhận người.